cưng vợ đến tận cùng. Chương 1111, chỉ cần được anh thích chắc chắn cô ấy sẽ không xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com, cách chương.